ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 40, xem mắt với cháu trai ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vi Vi ném hoa đi, liền nhận được điện thoại của Kỳ Trình, hẹn gặp mặt Vi Vi và Lạc Thiên Thiên ở nhà cô ấy. Cô và Thiên Thiên gặp nhau trước rồi mới cùng bắt xe đến nhà Kỳ Trình trên đường đi, điện thoại di động của Vi Vi vang lên, là ông cụ Minh Tông Viễn gọi đến. Cô nhóc cháu đang ở trường học à, cháu có việc xin nghỉ, đang ở bên ngoài ạ, Cố Vi Vi nói. Minh Tông Viễn cười thần bí một tiếng, nói, vậy giờ cháu đang ở đâu? Ông cho tài xế đến đón cháu, có một người quan trọng ông muốn để cháu gặp mặt một chút. Ông à, buổi chiều cháu có hẹn trước mất rồi, không đi được đâu ạ, Cố Vi Vi từ chối. Lần trước ông đã nói với cháu trai ông từ nước ngoài trở về sao? Ông muốn dẫn cháu đến gặp nó xem ảnh của cháu rồi. Ông lấy đâu ra hình của cháu ạ, Cố Vi Vi nhíu mày thắc mắc. Lần trước ông chụp lén, Minh Tông Viễn nói xong, tiếp tục ra sức khen cháu trai mình. Tiểu Diệp nhà ông đẹp trai lắm, tính cách cũng tốt, là một kiến trúc sư, có rất nhiều giải thưởng nước ngoài. Cố Vi Vi để điện thoại ra xa một chút kêu lên. Ông à, alo, ông ơi, tín hiệu điện thoại chỗ cháu không tốt lắm. Alo, ông nói gì à, alo, cô tắt điện thoại, nhanh chóng tắt nguồn luôn. Ông cụ này làm thật ư, lần trước ông cụ nói muốn cô làm cháu dâu, cô đã kiên quyết cự tuyệt, vậy mà ông cụ vẫn không từ bỏ ý định. Dù gì cô vẫn còn là một học sinh A, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã muốn cô xem mắt rồi. Lạc Thiên Thiên khó hiểu nhìn cô, ai gọi mà khiến cậu sợ vậy? Một ông cụ thôi, muốn mình đi xem mắt cháu trai ông ấy, cũng không xem mình mới bao nhiêu tuổi chứ, Cố Vi Vi nhức đầu nhíu mày. Gần đây cô còn phải bận bịu tìm nhà, tốt nhất là dọn đi trước khi Phó Hàn Tranh trở về. Nếu không tìm được nhà, cô buộc phải quay về ký túc xá của trường, nhưng ở với bọn người Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm, thật sự là có chút chán ghét. Cũng không có gì kỳ quái à, không phải Kỳ Trình đều muốn gả cho cậu, muốn kết hôn cùng cậu sao, Lạc Thiên Thiên trêu chọc Vi Vi. Trước kia Kỳ Trình mê nhất chính là thần tượng thời dịch, từ sau khi biết cô thời dịch đã bị xếp xuống thứ hai, làm fan trung thành của Vi Vi, lại còn chính là loại fan mà vừa thấy thần tượng nhà mình là mắt sáng như đuốc ấy. Vi Vi suy nghĩ một lát, Kỳ Trình quả đúng là như vậy. Kỳ Trình chỉ học tập bình thường thôi, không ôm chí lớn, nhưng tính tình hoạt bát đáng yêu. Lạc Thiên Thiên là học bá cao lãnh, thành tích học tập từ trước tới nay vẫn luôn ở trong top 10 của trường, không biết tại sao mà hai người lại trở thành bạn thân được. Hai người tán gẫu một lúc thì tới khu nhà dành cho quân đội của Kỳ Trình. Vừa vào cửa, Kỳ Trình đã đẩy Vi Vi vào nhà vệ sinh nhà mình. Đại thần, quần áo khăn tắm mình đều chuẩn bị xong rồi, cậu đi tắm trước đi. Mình mới tắm tối qua mà, vừa vào cửa đã để khách đi tắm, đây là hình thức chào đón thần kỳ gì vậy, Vi Vi đầu là một dãy dấu chấm hỏi. Vậy cậu tắm thêm lần nữa đi, Kỳ Trình chắp tay cầu xin. Vi Vi không cưỡng lại được cô ấy, tắm gội xong thì mặc khăn choàng tắm đi ra. Kỳ Trình đang cho Thiên Thiên xem quà mà mình mới nhận được. Xem này, cái vòng tay này có đẹp không? Còn có cả búp bê này, kẹp tóc này. Vi Vi nhìn mấy món lặt vặt được bày la liệt trên giường, nhìn ra được đều là mua về từ nước ngoài. Lạc Thiên Thiên xem qua, nói. Là anh họ siêu cấp đẹp trai, siêu cấp vô địch mà cậu nói, tặng cho cậu sao? Kỳ Trình gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có sợi dây chuyền này nữa, có khắc chữ. Lạc Thiên Thiên nhìn qua một chút, phía trên khắc chữ Hy Lạp, tò mò nói. Chữ này có ý nghĩa gì à, chỉ cần thi là qua. Kỳ Trình nói, Cố Vi Vi nhận lấy, xem thử, cau mày trả lại cho Kỳ Trình. Câu này có ý nghĩa là, thiên sứ nhỏ của tôi, câu mốc này thật là, bị người ta tán tỉnh mà không biết. Cách chương.